vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 301, chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì vừa nãy cô suýt ngã lăn trên cầu thang là anh kịp thời ra tay cứu. Nếu không thì cầu thang hẹp và cao như vậy, ngã xuống không khéo sẽ xảy ra chuyện lớn. Trầm Tranh nghĩ như vậy, gật đầu, được thôi. Lệ Vi Lan thực sự giống như lời anh nói, chỉ đưa cô đến cửa phòng. Sau đó anh lịch sự lùi lại hai bước, nhìn cô đi vào phòng, do dự dựa vật cạnh cửa, từ phía đó nhìn về hướng của anh, đáy mắt hiện lên vẻ bối rối. Anh thực sự không phải con trai tôi sao? Trầm Tranh vừa hỏi ra câu này liền hối hận. Cô thực sự muốn đánh CHT bản thân đã vô duyên vô cớ nói ra câu này. Nếu thực sự là con trai cô, bây giờ nhất định sẽ xông lên nhận nhau. Nếu không nhận nhau, nhất định cũng có nỗi khổ không thể nói. TBCCO hỏi cái gì mà ngốc thế này? Quả nhiên, người đàn ông cao giáo đẹp trai kia đáy mắt hiện lên ý cười. Khóe miệng hơi nhếch lên một cái lúm đồng tiền. Rõ ràng là khuôn mặt lạnh lùng thanh cao như băng sơn, nhưng lại bị cái lúm đồng tiền làm tan biến hoàn toàn, thêm vài phần ngọt ngào dịu dàng. Anh mỉm cười nói, con trai của em, anh lặp lại một cách trêu chọc, ý cười trong mắt càng sâu hơn. Xấu hổ quá, không biết vì sao bị anh trêu chọc lặp lại như vậy. Trầm Tranh chỉ cảm thấy mình nhất thời xấu hổ muốn chết. Rõ ràng câu hỏi của cô vốn rất bình thường, nhưng đến miệng anh lại biến thành một cách gọi yêu đầy khiêu khích, giống như trong nháy mắt đã thêm vào DCV. Không có, em nói bừa. Trầm Tranh vội vàng phân bua hai câu, nói năng lộn xộn lại vội vàng đến mức bản thân cũng không biết mình đang nói gì. Mặc dù mặt cô đỏ bừng, nhưng cô vẫn cảm thấy ngày hôm nay mình sống rất kỳ ảo. Nhìn thời gian từ khi cô tỉnh dậy đến giờ mới chỉ trôi qua 3-4 tiếng. Trong lòng Trầm Tranh vẫn còn vương vấn chút luyến tiếc, mặc dù vừa rồi bị hắn trêu chọc, nhưng điều đó không ngăn cản được cô muốn ở bên hắn một lúc. Tôi, cô do dự nói, anh từ xa đến, hay là tôi mời anh uống một tách trà chiều nhé? Ngồi trong quán cà phê bên cạnh khách sạn, Lệ Vi Lan quan sát từng cử chỉ của cô. Lần này không giống như video, gần như phản ánh 360 độ không góc CHT tình hình cuộc sống thực tế của cô. Anh tâm tư tinh tế, quan sát tỉ mỉ, trong lần video trước chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã nhìn ra tình hình thực tế của cô. Lần này có sự chuẩn bị, lại dùng đường mật để mở lòng cảnh giác của cô, tự nhiên có cái nhìn trực quan và cụ thể hơn. Việc cô suýt ngã lầu ở nhà nghỉ, Lệ Vi Lan không cho rằng đó là ngẫu nhiên. Anh còn nhớ lần trước đã đến nhà cô rõ ràng không phải là cùng một nơi với nhà nghỉ. Với tình hình cuộc sống của cô, không có khả năng có tâm trạng nhàn nhã và tiền nhàn rỗi để cố ý đến nơi khác du lịch. Huống hồ cho dù là đi du lịch, cũng không nhất định sẽ không lên mạng trong nhiều ngày. Trò chơi đã cho anh cơ hội đích thân đến thế giới này, có phải có nghĩa là nếu anh không xuất hiện, thì mọi chuyện ở đây cô không tự mình giải quyết được không? Lệ Vi Lan quan sát màu sắc nhạt nhẽo trên người cô và khuôn mặt thanh tú, lặng lẽ cụp mắt xuống. Anh càng xác nhận suy nghĩ của mình. Cô sống tốt hơn ở thế giới này, đã như vậy, anh không cần làm xáo trộn cuộc sống của cô. Cách chương.